Chương 2372, Tứ Đại Thiên Vương, 1. Ngũ khí hợp nhất, tụ nguyên quy linh, tật. Đạo Phong rất hiếm thấy niệm một câu chú ngữ, năm làn khí đen lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, giống như một con linh xà, vòng quanh đại ấn không ngừng chuyển động, đem đại ấn đỡ lại, hơn nữa không ngừng hóa giải linh lực trong đó. Thanh Trường Phong cười lạnh, trong miệng thầm đọc chú ngữ, trong đại ấn đột nhiên tỏa sáng ra một đạo thần quang, trong nháy mắt đẩy ra ngũ triều nguyên khí, hướng đỉnh đầu Đạo Phong ép xuống. Đạo Phong vội vàng dùng đã thần tiên ngăn cản, chỉ nháy mắt cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn gắt gao ép xuống, vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Bát Phương Linh Đông ấn này so với pháp thuật đạo môn nhân gian người như thế nào? Thanh Trường Phong vừa khống chế đại ấn, vừa mang sự khinh miệt trên mặt nói, vậy thì cho ngươi thử chút. Đạo Phong hoảng lại một hơi, tay phải rung lên, từ trong tay áo bay ra một lá cờ lớn màu máu, huyết hải vạn ma phiên. Hắn luôn đem thứ này đặt ở trong tay áo, lúc trước năm cung ảnh và kiến văn để đều tránh ở trong huyết hải vạn ma phiên, từ bên trong bay ra, lá cờ lớn màu máu đón gió triển khai, từng đợt tiếng tru thê lương từ trong đó phát ra, vô số quỷ hồn bị huyết hải vạn ma phiên vây khốn trong nháy mắt lao ra, hướng tới Thanh Trường Phong. Bay đi, có 12 bóng người khác cũng ở nháy mắt lao ra. Thượng Cổ Tà Thần cầm đầu 12 môn đồ phong chi cốc, xông lên Hiên Viên Son, giết không cần hỏi. Đạo Phong ra lệnh một tiếng. Muốn chơi, thì chơi lớn, đây là Đạo Phong, chưa bao giờ cân nhắc thu dọn hậu quả như thế nào, không để ý nhân quả báo ứng, cho dù ở trên Hiên Viên Son đều là thần minh thật sự, hắn cũng không hề để ý, đơn giản chỉ là lại gánh thêm mấy tiếng xấu trên người. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian cho Diệp Thiếu Dương, tất cả. Hắn đều có thể bất chấp hậu quả, Thanh Trường Phong cả kinh, thét ra lệnh Tả Hữu, phân phó đệ tử Bắt Đẩu Quan, tất cả xuống núi giết giặc. Mấy tên đệ tử trước đó đứng sững sờ lập tức hướng trên núi chạy như điên, một kẻ trong đó lập tức lại quay đầu, do dự hỏi, tổ sư, thông báo các vị thần minh linh son hay không? Ngươi nói mấy con dị thú đó? Thanh Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Bắt Đẩu Quan ta từ bao giờ cần bọn họ hỗ trợ? Ngươi chỉ đi gọi sư phụ sư tổ người bọn họ tới hết đây là được. Ngươi nọ tuân lệnh mà đi, nhưng vì hơi chậm trễ như vậy, đã tụt lại phía sau mấy đồng bạn bị 12 môn đồ vượt ở phía trước, đang hoảng hốt không chọn đường, muốn vu hồi lên núi, lại bị Thượng Cổ Tà Thần dẫn đầu bao vây, mấy người đánh một, sau vài hiệp, lập tức không địch lại, bị chém giết ngay tại chỗ, hồn phách bị mấy người chia ăn, ngay cả tinh phách cũng nuốt, mấy đệ tử trước đó không dám dừng lại, lên thắng trên núi gọi người. Thanh Trường Phong giận dữ, bố trí một đạo kết giới, đem các quỷ hồn trong huyết hải vạn ma phiên đều chắn. Bên ngoài, làm phép hướng Đạo Phong đánh tới, Đạo Phong, người có biết làm như vậy, sẽ có hậu quả gì hay không? Đạo Phong khẽ cười, để đáp lại, nhất đã thần tiên nghênh đón, chiến đấu lấy phương thức càng thêm hung tàn, tiếp tục tiến hành, chiến đấu ở lối trì bên kia, cũng không nguội lạnh hơn bên này. Tinh Nguyệt Nô sau khi chạy tới, cái gì cũng chưa kịp làm, đã bị Bích Thanh phát hiện, lập tức hai mắt đỏ lên phát động tiến công. Thực lực cô vốn ở dưới Tinh Nguyệt Nô, lại không có vài luyện thi trong tay, vốn không phải đối thủ, chỉ là nhiều trợ thủ, Dương Cung Tử cũng lên cùng nhau ứng chiến, đang đánh kịch liệt, Nam Cung Ảnh đến, phát hiện Tinh Nguyệt Nô, lập tức bảo Bích Thanh và Dương Cung Tử dùng tay, muốn quyết đấu với Tinh Nguyệt Nô, song song thiền sư, giúp ta một tay. Tinh Nguyệt Nô cũng đoán mình không có khả năng là đối thủ của ba người này, nói với một vị lão hòa thượng bên cạnh trước đó chạy tới, song song thiền sư, là một trong ba đại trưởng lão của Bàn Cổ Tăng, Tu Vi Thông Thiên. Vốn cùng hai sư huynh đệ cùng nhau ở trong cấm địa đám mây tu hành, nhận được báo cáo, có người xông vào lối trì, vừa lúc hắn gần đây vừa chấm dứt một hội nguyên bế quan tham thiền, hai sư huynh đệ khác trong thời gian ngắn không thể xuất quan, vì thế hắn tò mò, xuống núi thăm dò rốt cuộc có chuyện gì. Khi đám người Tinh Nguyệt Nô bắt đầu đánh, hắn luôn ở xa xa quan sát, chưa ra tay. Hắn không phải đang quan sát chiến cuộc, mà là đang quan sát Diệp Thiếu Dương đám người này. Muốn biết những người này lại lịch ra sao, vì sao phải tới xông vào lối trì độ kiếp. Khi nhìn thấy Đông Hoàng Chung cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đặt ở dưới chuông, trong lòng hắn cũng có chút chấn động. Đang định quan sát tiếp, đột nhiên nghe được Tinh Nguyệt Nô xin giúp đỡ, lập tức lắc lắc đầu, cải xuống áo cà sa, ném qua, hai tay chắp lại, niệm lên chủ ngữ, áo cà sa trong nháy mắt trở nên to lớn, giống như một cái lều trại, đem Bích Thanh và Dương Cung Tử đều bọc vào. Lưu lại Nam Cung Ảnh và Tinh Nguyệt Nô đơn đấu, đây là nơi nào? Bích Thanh cùng Dương Cung Tử phóng mắt nhìn lại, trước mắt là bóng tối vô cùng vô tận. Trong lòng hai người kinh hãi, lão hòa thượng kia vậy mà có thể ra tay đem hai người các cô vây khốn, thủ đoạn này, chỉ sợ là vô địch rồi, làm sao bây giờ, hai người đang lo sợ nghi hoặc cân nhắc, đột nhiên một ánh sáng màu vàng từ trong hư không tối tăm bắn xuống giống như tấm màn đen bị kéo ra một khe hở, ánh sáng vàng hạ xuống, ở trên không đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng, tiếp theo là một vị Phật Đà, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen. Hai người ngẩng đầu nhìn, thế mà phát hiện tượng Phật này như nam như nữ, lại phi nam phi nữ, vô hạn trang nghiêm. Trong ánh mắt lại mang theo một tia ý tứ bị, vị Phật Đà này chậm rãi mở miệng, môi khép mở, phun ra một chuỗi chú ngữ. Nam vô, Hát Đát Na, Sĩ Dạ Gia, Nam vô, A Gia, Bà Lô Yết Đế, Thước Bát Gia, Bồ Đề Tát Bà Gia, Ma Ha Tát Bà Gia, Ma Ha, Già Lô Ni Già Gia. Là chú ngữ và âm, đại bi chú, tiếng Phạn, do một cái thanh âm trung tính nghe không ra nam nữ chậm rãi niệm, có đôi khi gần ở bên tai, có đôi khi lại xa ở tuyến cổ. Theo từng chữ kinh văn này phun ra, Dương Cung Tử và Bích Thanh đều cảm nhận được một loại thống khổ giống như trăm móng vuốt cào trong lòng, loại cảm thụ này không cách nào hình dung, hai người uống cho có một thân tu vi, lại không biết nên ứng đối như thế nào, ý đồ bay lên đi đánh vỡ tượng Phật này, nhưng mặc kệ các cô bay lên cao bao nhiêu, bức tượng Phật này cũng bay lên theo, luôn treo ở vị trí ba thước trên đỉnh đầu các cô, không ngừng niệm tụng chú ngữ. À, hai người rốt cuộc chịu không nổi phạm âm này ăn mòn đối với đạo tâm, lần lượt ôm lỗ tai, co rút ở trên mặt đất, thống khổ uốn éo. Bên ngoài, ở trong mắt người xem, cái áo cà sa kia song song thiền sư ném ra chưa từng hạ xuống, mà là một mực treo ở trên đỉnh đầu hai người, chỉ phát ra một vòng ánh sáng màu vàng, đem hai người bao phủ mà thôi, không có hư không tối đen, cũng không có Phật và phạm âm, nhưng biểu hiện thống khổ của hai người lại bị mọi người tận mắt thấy. Con lừa trọc, người dùng thủ đoạn gì? Tiểu Mã mở mồm mắng, Tứ Bảo hướng trên đầu hắn vỗ một cái. Đừng ngộ thương, mau nghĩ cách, lúc này, cục diện của bọn họ cũng không thoải mái, các loại phân hỗn hợp đã được dọc theo lối trì xếp thành một vòng, đám người liên minh tróc quỷ tránh ở trong vòng vây,